Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 400, thứ 400 chương luyến ái chỗ tốt, hai người liếc mắt đưa tình chính náo nhiệt thời gian, Kỳ An Trần khóe mắt dư quang, đột nhiên nhìn thấy dưới lầu Hơn Nhân Ảnh, ngoặc kép chấm chấm, có người, nàng vội vã lôi kéo Sở Mộ Phong, thấp giọng nhắc nhở, dưới lầu có đèn đường. Có thể nhìn thấy người nọ hiển nhiên rất cẩn thận, đại mùa hè, cũng không sợ bị cảm nắng, mũ lưỡi chai vành nón ép tới đặc biệt thấp, còn mang duy nhất y dùng mũ lớn che, vừa đi, một bên không ngừng hướng trên lầu nhìn, hai người lại sợ bị nàng phát hiện, lại không muốn bỏ qua dưới lầu động tĩnh, lén lút núp ở ban công biên, cách một hồi liền lén lút tham một chút đầu, bọn họ hình như trộm Đông Tây A. Đồng thời nghĩ tới đây một điểm, hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, Đô Nhịn cười không được, lão bà, thân một chút, Sở Mộ Phong đột nhiên yêu cầu, Kỳ An Trần mặt có chút hồng, bay nhanh dựa vào quá khứ, ở hắn trên gương mặt hôn một cái, Sở Mộ Phong lại bỗng nhiên nghiêng mặt, mượn cơ hội nhẹ gạch dưới cắn một chút môi của nàng gạch dưới cánh hoa. Thế nào cùng lão bà của ta cùng một chỗ làm cái gì? Đâu cảm thấy vui vẻ như vậy đâu. Hắn tự lẩm bẩm tựa như cười hỏi. Lại đang lão bà môi thượng hôn một cái. Như vậy hoàn toàn không có kỹ thuật hàm lượng. Không có nguy hiểm, mai phục. Hắn cũng ngoạn được thân mật. Cảm thấy so với trước đây đi tiểu quan quan chỗ ấy vô giúp vui. Phục kích quốc tế cảnh sát phát lệnh truy nã treo giải thưởng ngạch tối cao. Chào bộ độ khó lớn nhất cao chỉ số thông minh tội phạm. Còn muốn mới lạ thú vị gấp một vạn lần, miệng lưỡi trơn tru, Kỳ An Trần đỏ mặt, ở trong lòng mắng hắn một câu, lại không nói thẳng ra, bởi vì, nàng tin a, bởi vì nàng cũng cùng hắn như nhau, có người bên cạnh ở, đột nhiên liền cảm thấy rất nhiều trước đây đã làm rất nhiều năm chuyện, đâu trở nên so với trước đây có ý tứ mấy phần. Hai người bọn họ lúc nói chuyện, cũng vẫn để ý dưới lầu động tĩnh, người nọ len lén mô mô tiếp cận đình nghỉ mát, xung quanh nhìn thật lâu, xác định sẽ không bị người phát hiện, mới rốt cuộc yên tâm lớn mật vươn tay, hướng cảnh báo bài thượng, Kỳ Thiên Viễn ảnh chụp mo đi, Kỳ An Trần bá lấy ra tiểu kính viễn vọng, nghiêm túc vây xe monster, kính viễn vọng vẫn là theo Sở Mộ Phong nãi nãi chỗ ấy lấy đâu. Nếu không nàng cũng không như thế đầy đủ hết trang bị. Màn ảnh, tay của người kia hình như độ ở kích động được thẳng run lên. Dùng quả thực có thể đem cảnh báo bài mo dụng một lớp ra độ mạnh yếu. Một chút chút mo Kỳ Thiên Viễn ảnh chụp, cho dù là người nọ chính đưa lưng về phía ống kính. Căn bản nhìn không thấy trên mặt nàng là cái gì biểu tình. Cũng có thể cảm giác được. Nàng đúng là điên cuồng mê luyến Kỳ Thiên Viễn, Kỳ An Trần thấy một hồi nhíu mày một hồi nhăn mũi. Cảm thấy không thoải mái cực kỳ, Sở Mộ Phong đau lòng lão bà, không muốn xem lão bà quấn quýt, thấp giọng hỏi nàng, ta trước giúp ngươi xem. Kỳ An Trần do dự nghĩ gật đầu, nhưng cũng đúng lúc này, dưới lầu đình nghỉ mát biên người nọ, đột nhiên quay đầu trở lại, hình như ở mắng lão thiên gia như nhau. Ngẩng đầu im lặng tức giận mắng cái gì? Ngoặc kép chấm chấm, a, Kỳ An Trần sợ đến ngắn ngủi khẽ gọi một tiếng, âm lượng thật rất nhỏ, nhưng cũng nghe được ra trong đó sợ hãi. Nàng sợ đến thiếu chút nữa bắt tay lì kính viễn vọng ném xuống. Sở Mộ Phong nhanh tay nhanh mắt tiếp được, lập tức ôm lão bà, ôm nàng lại thân lại hống. Không có việc gì không có việc gì. Trần Trần ngoan. Đừng sợ, Kỳ An Trần nhắm trong ngực hắn chui, nước mắt đều nhanh rơi xuống, thật đáng sợ, người nọ mang mụ lớn che, nàng kỳ thực chỉ là nhìn thấy đối phương mắt, thế nhưng ánh mắt oán độc kia, thực sự quá dọa người, nhất là xuyên qua kính viễn vọng, thật giống như gần ngay trước mắt như nhau, cuồng loạn mà hung ác, hai người liếc mắt đưa tình chính náo nhiệt thời gian, Kỳ An Trần khóe mắt dư quang. Đột nhiên nhìn thấy dưới lầu Hơn Nhân Ảnh, ngoặc kép chấm chấm, có người, nàng vội vã lôi kéo Sở Mộ Phong, thấp giọng nhắc nhở, dưới lầu có đèn đường, có thể nhìn thấy người nọ hiển nhiên rất cẩn thận, đại mùa hè,